Thần Điêu Phong Vân, chương 310, Vô Song Tư Nữ, gocchuyenaudio.com. Đại Hùng Bảo Điện nội truyền đến một tiếng hừ lạnh, một đạo sắc bén kình phong theo đại điện trong vòng đánh úp lại, Huyết Thiên Quân kéo Ngọc Nùng về phía sau nhảy ra, trong tay cự đỉnh cũng về phía trước phao đi ra ngoài, chỉ nghe oanh một tiếng, cự đỉnh nhưng lại bị đẩy rời đi, ở không trung tạc liệt mở ra ảo sắc bén quyền phong. Huyết Thiên Quân đứng ở Ngọc Nùng trước người, nhìn kia đỉnh bị đánh nát, mảnh vụn bính được đến chỗ đều là, cũng có chút trong chốn võ lâm hời hợt hạng người bị hại cùng, kêu thảm chung quanh trốn đi. Chỉ thấy trong đại điện đi ra ba người, xác thực nói, hẳn là một cái chỉ có 12-13 tuổi nam hài, cùng hắn phía sau hai cái xấu xí vô cùng nam nhân, ba người nhìn đứng ở trong viện một nam một nữ kia tiểu nam hài cười lạnh nói. Ngươi trưởng quặc ta thủ hạ, sẽ không sợ tử thôi. Huyết Thiên Quân ngửa đầu phá lên cười, thật sự là chê cười, một cái tiểu thí hài, ha ha. Nam hài cũng ngửa đầu cười, trên mặt lại lộ ra dữ tợn, gằn từng chữ. Ngươi, tìm, tử, đứng ở hắn phía sau hai nam nhân, cũng là cười quái dị nói. Sương môn chủ, hắn cũng dám nói ngươi là tiểu thí hài, không, là hắn nói được, không phải chúng ta. Hai người gặp nam hài mặt lạnh hồi đầu, chạy nhanh xua tay giải thích nói. Huyết Thiên Quân ngưng mi nhìn nam hài, cười thầm, nguyên lai này tiểu thí hài, chính là Hùng Bá ba cái đồ đệ chung cái thứ nhất Tần Sương, trách không được hội như vậy kiêu dương ương ngạnh. Chỉ thấy này nam hài hai tay đột nhiên nắm tay, ở trước mặt hắn, nhất thời xuất hiện một đoàn sương mù, trong viện người đều là thối lui đến xa xa, sợ bị lan đến. Sương phong đập vào mặt hừ, tiểu tử thật sự là không biết trời cao đất rộng, khiến cho lão tử lĩnh giáo của ngươi biện pháp hay. Huyết Thiên Quân trong lòng cười thầm, nếu Hùng Bá tự mình đến, có lẽ hắn còn có thể có một chút cẩn thận, nhưng là này Tần Sương, Huyết Thiên Quân cũng không sợ hắn. Sương mù ngưng kết hồi lâu, đột nhiên nam hài thân hình vừa động, hướng về hắn bôn chạy lại đây, Ngọc Nùng duyên dáng gọi to nói. Thiên Quân, cẩn thận, Huyết Thiên Quân hồi đầu nhìn Ngọc Nùng, nhẹ giọng nói. Ngươi thả thối lui đến một bên, xem ta như thế nào giáo huấn hắn. Lời còn chưa dứt, Huyết Thiên Quân thân hình cũng động lên, hướng về nam hài phản xung đi qua. Ngay tại hai người tức yếu tiếp xúc khi, nam hài trước người sương mù đột nhiên đại trướng, bao phủ nhất đại phiến, trong viện võ lâm mọi người, ai cũng nhìn không tới sương mù lý tình huống, lại có thể nghe được bang bang tiếng động vang lên. Đây là cái gì chiêu số thiên hạ hội nhân quả nhiên bất phàm. Một người nam nhân giật mình nói, tên còn lại lắc đầu cười nói, này lấy vụ hóa chiêu cố nhiên lợi hại, nhưng là kia tử bào người cũng không sai, chỉ là kia một tay để ở cự đỉnh ta nghĩ tại đây người lý, không có vài vị có thể làm được. Vụ chung không thấy hai người thân hình, nhưng ánh sáng mắt thường nhìn thấy được mũi nhọn đốn thiểm, cũng có hai người quát lớn tiếng vang lên, chung quanh mặt đều ngưng kết thành băng xương, có thể thấy được kia nam hài chiêu số tà khí vô cùng. Sương môn chủ quả nhiên lợi hại, bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn, www, truyện phao, vn, hai cái đứng ở trước cửa xấu xí nam nhân chi nhất khanh khách cười quái dị. Một cái khác nam nhân trên mặt thực cẩn thận nói. Kia từ bảo nam nhân cũng không phải dễ chọc tù nô, nếu xem tình hình không đúng, người ta đều phải đi lên bang bắt tay. gocchuyenaudio.com, bị tên là tù nô nam nhân gật gật đầu, bọn họ hai người chính là thiên hạ hội hai cái lãnh huyết sát thủ tù nô cùng tù nô cũng là Hùng Bá phái tới, đi theo Tần Sương đến lấy quan khán Niếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái luận võ vì danh, kỳ thật là muốn cướp đoạt hai người Tuyết Ẩm đao cùng Hỏa Lân kiếm. Ngọc Nùng lo lắng nhìn Sương Trắng, tuy rằng kia Huyết Thiên Quân cùng chính mình mới quen, nhưng là hết thảy lại đều là vì chính mình suy nghĩ, đắc tội thiên hạ hội nhân, kết cục nhất định không tốt, đối phương chính là cái tiểu nam hài, nhưng hắn chiêu số kỳ quái, Ngọc Nùng mặc dù không hiểu võ, nhưng cũng có thể nhìn ra được kia nam hài lợi hại chỗ. Ngay tại trong viện người trong võ lâm, đều đang nhìn náo nhiệt tề nhìn sương mù khi, đột nhiên một tiếng cười lạnh ở vụ trung vang lên, trong phút chốc sương trắng tán đi, chỉ nghe vài tiếng ba ba cái tát thanh tử bào người cũng theo vụ trung lui đi ra. Tiểu tử, ngươi này võ công luyện nữa cái 180 năm đi. Rời khỏi vòng chiến Huyết Thiên Quân, cao giọng cười to nói. Chỉ thấy vừa rồi còn gọi rầm rĩ hơn 10 tuổi nam hài cả người run run đứng ở kia trên mặt lại để lại vài cái trưởng ấn, lại nhìn cái miệng của hắn rác đều tràn ra máu tươi. Tử nô cùng tù nô ngẩn ra, bọn họ là không nghĩ tới Tần Sương thế nhưng vấp phải trắc trở, hắn nhưng là Hùng Bá bang chủ thương yêu nhất cũng tối duy nhất đồ đệ, thấy hắn bị khi dễ, hai người thế nào còn có thể chạm được trong miệng quát lớn, sẽ hướng Huyết Thiên Quân chạy tới. Đều cho ta trở về, hảo, hôm nay cho ngươi mấy bàn tay, ta Tần Sương chắc chắn phải về đến. Huyết Thiên Quân nhìn Tần Sương, nhe răng cười nói, ha ha, hảo ta chờ ngày nào đó, kéo còn chưa phục hồi tinh thần lại Ngọc Nùng, Huyết Thiên Quân cười nói. Bên trong ấm hồ một ít, bên ngoài nếu nhàn lãnh huynh đệ, đều có thể tiến điện lý nghỉ ngơi một đêm. Tần Sương Uống lui yếu ngăn trở bọn họ đắc thủ hạ, xoay người vào đại điện trong vòng, làm đi vào bên trong, Huyết Thiên Quân cũng thấy được phương diện này nhân, đều không phải là chỉ có thiên hạ hội nhân ở cùng hắn sở liệu giống nhau, trong đại điện quả nhiên có mấy cái nhất lưu cao thủ. Trong điện góc một cái quần áo lửa đỏ y bào nam nhân cúi đầu ôm một phen cả vật thể xanh đậm kiếm tựa vào trên vách tường nghỉ ngơi, mà bên kia cũng ngồi mấy người, nhưng là kia mấy người đều mặt mang cái khăn đen, căn bản làm cho người ta nhìn không tới các nàng diện mạo. Huyết Thiên Quân đã có chút ngạc nhiên, này lửa đỏ y bào người, định là Đoạn Soái, hắn sớm tới nơi này, cũng là tất nhiên, bởi vì hắn đã sớm muốn mượn cùng Nhiếp Nhân Vương một trận chiến, mà trọng quyết đoán ra uy danh, nhưng là thiên hạ hội nhân, cũng không nhận thức hắn. Mà kia bốn nữ nhân, người nào đều thân kiêm rất cao nội lực cũng không phải hời hợt hạng người, Huyết Thiên Quân trong lòng siêu tầm, này phong vân trong thế giới, có cái gì nữ nhân sẽ có như thế cao nội lực khi, lại nghe ngồi xếp bằng một cái ngân phát nữ nhân ho khan vài tiếng. Kia ho khan thanh lập tức làm cho Huyết Thiên Quân chú ý lên, đã thanh biện nhân, Huyết Thiên Quân âm thầm gật đầu tựa hồ đoán được mấy người phụ nhân thân phận. Ngọc Nùng, chúng ta ngồi ở này đi. Huyết Thiên Quân lôi kéo Ngọc Nùng thủ, lập tức đi đến mấy người phụ nhân không xa, ngồi xuống. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng trong điện thực im lặng, bên ngoài này võ công không cao Vũ Lâm nhân sĩ, cũng không có đi vào điện lý sưởi ấm, có thể thấy được thiên hạ hội hàng đầu, đối bọn họ vẫn là có chút uy hiếp. Ngọc Nùng nhìn bị đánh cho nam hài cùng hắn bên người hung thần ác sát người tới gần Huyết Thiên Quân ôn nhu nói. Chúng ta ở trong này quá một đêm, thật sự vô sự thôi. Ân, yên tâm, có ta Huyết Thiên Quân ở đâu, người nếu mệt nhọc liền tin cậy ở ta trên vai nghỉ ngơi. Huyết Thiên Quân gật đầu cười nhìn nàng nói xong, lắc lắc đầu, Ngọc Nùng mặc dù cùng Huyết Thiên Quân quen biết không lâu, đối hắn đã có tốt hơn ấn tượng, chính là chính mình cùng hắn cũng không phải vợ chồng quan hệ, nói sau chính mình còn có con, nàng không nghĩ lừa gạt đối phương, cũng không muốn cho đối phương đối chính mình sinh ra hảo cảm. Im lặng đêm càng ngày càng thâm, trong điện không khí đọng lại đến cực điểm, Tần Sương ngồi ở hé ra chiếc ghế thượng, đôi theo Huyết Thiên Quân cùng Ngọc Nùng đi vào trong điện, sẽ không rời đi quá, hắn ở mang thù, đối thân là thiên hạ hội bang chủ hùng bá đồ đệ, hắn khi nào gặp được quá loại này suy sụp, luôn luôn chỉ có hắn giết nhân, lại chưa bao giờ bị nhân thương quá, mà nay chính mình nhưng lại bị hắn ở mấy trăm Vũ Lâm nhân sĩ trước mặt trưởng quặc mặt, loại này nhục nhã, là hắn Tần Sương chịu không nổi. Sương môn chủ, hôm nay đã tối muộn, ngươi trước nghỉ ngơi đi thôi. Tử nô nhỏ giọng khuyên nhủ, Tần Sương lạnh lùng từ chối nói. Ta không vây, cùng tù nô nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người bất đắc dĩ tiêu sái đến góc sáng sủa, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Ngọc Nùng tựa hồ là mệt mỏi, dựa vào tường đánh hà hơi, thân mình lại tổng không muốn tựa vào Huyết Thiên Quân trong lòng, hắn nhìn xinh đẹp Ngọc Nùng, cười thầm, này nữ nhân tổng hội là chính mình, chẳng qua là thời gian vấn đề. Đại tỷ ta mệt nhọc cho ngươi mượn bả vai dùng đi. Kia bốn nữ nhân trong đó một cái, nhẹ giọng nói. Bị tên là đại tỷ mặt mang cái khăn đen nữ nhân cười duyên một tiếng, thanh âm không lớn nhưng cũng không nhỏ nói. Bên kia có cái bả vai nhiều rắn chắc dựa vào đi lên cũng ấm hồ chút. Nàng sở chỉ làm nhiên này đây dùng tên giả Huyết Thiên Quân Lý Hổ, nàng vừa dứt lời kia ngân phát nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi không được cho ta làm mò. Huyết Thiên Quân nghiêng đầu hướng bốn nữ nhân nhìn đi qua, mà ánh mắt suy độc rơi xuống cái kia ngân phát nữ nhân trên mặt, mặc dù có cái khăn đen che mặt, Huyết Thiên Quân lại kinh ngạc vạn phần, kia một đôi đột khởi trong mắt cùng xương gò má, quả thực giống như là một cái chỉ có vỏ đầu, không nên nhìn nàng phía dưới mặt, Huyết Thiên Quân đều biết nói, này ngân phát nữ nhân tất nhiên là Vô Song Thành mỗ mỗ. Hắn đang nhìn hướng một cái khác vẫn không mở miệng cũng không động quá nữ nhân trên mặt khi, nhìn đến nàng bên trái khóe mắt tiếp theo nói hồng ngân kéo dài đến cái khăn đen lý, nữ nhân này định là mộng, Huyết Thiên Quân cũng biết nàng có tốt nghe biệt danh, Minh Nguyệt. Nhìn cái gì vậy à, Mỹ Nam Tử, lòng dạ hẹp hòi hạt châu bị lấy xuống dưới. Cái thứ nhất nói chuyện nữ nhân, chọn mi cười nói. Huyết Thiên Quân nhìn chằm chằm nàng, nhếch miệng cười nói. Bởi vì ta rất ngạc nhiên các ngươi bộ dáng, kia nữ nhân nói tiếp. Là thôi ta cũng tốt kỳ, nhĩ hảo kỳ cái gì? Huyết Thiên Quân nhẹ giọng nói, nữ nhân dịu dàng nói, tò mò của ngươi tâm là cái gì nhan sắc, gocchuyenaudio.com. Lần này hai người nói chuyện kia ngân phát nữ nhân thần kỳ không có ngăn trở, Huyết Thiên Quân thầm nghĩ, này cùng chính mình đối thoại nữ nhân, là nàng nhị đồ đệ ngũ đêm, mà một cái khác là tứ đêm, Vô Song Thành thủ hộ mấy người đều đi vào Nhạc Sơn Đại Phật đủ có thể gặp Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái luận võ mị lực chỗ. Ngọc Nùng vốn là không ngủ thục nghe được Huyết Thiên Quân đang cùng một nữ nhân như thế đối thoại cả người run lên, hai tay nắm chặt cánh tay hắn. Bên kia thiên hạ hội chúng mọi người xem kịch vui bàn nhìn huyết thiên quân bên này, Tần Xương lãnh nghiêm mặt âm thầm trầm trồ khen ngợi, này tử bảo nam nhân, xem ra không phải cái chịu nhân đãi gặp tên, bằng không cũng sẽ không như vậy một hồi lại đắc tội với người. Đi vào này đại chùa, Tần Xương liền cùng Tử Nô Tù Nô vào đại hùng bảo điện, nhìn thấy kia bốn nữ nhân cùng hồng bảo nam nhân khi Tần Xương chỉ biết bọn họ không phải dễ chọc chủ, chính là không nghĩ tới này tử bảo nam nhân cũng rất lợi hại, trên người đổ không sắc bén khí thế cùng cao cường nội lực, võ công lại ở chính mình trên người. Vị này mỹ nhân thực sẽ nói cười, tâm đương nhiên là màu đỏ được, nếu là ngươi muốn nhìn ta đổ không ngại cho ngươi nhìn một cái. Huyết Thiên Quân nhéo hạ tràn đầy thủ hãn ngọc nùng tay nhỏ bé, đối với kia ngũ đêm cao giọng nói. Ha ha, mỹ nam tử, bên cạnh ngươi nữ nhân đều ghen tị, ngươi sẽ không sợ nàng thương tâm rời đi. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, nàng sẽ không ăn giấm chua, nhưng thật ra mỹ nhân ngươi, không dám lấy chân diện mục kỳ nhân, gọi ngươi mỹ nhân, đúng là không đúng, nếu ngươi bộ dạng thực xấu ta làm xem như khoa sai người. Hắn vừa thốt lên xong, tứ đêm liền phá lên cười, các nàng đều là vô song thành nhân, mà vô song thành cùng thiên hạ hội cũng trong chốn võ lâm hai đại bang phái, này tử bảo nam nhân, dám như thế tùy ý nói ngũ đêm loại này nói cũng coi như gan lớn. Đầu tiên là đánh bại thiên hạ hội hùng bá đệ tử Tần Xương, tứ đêm có tự mình hiểu lấy, nếu là chính mình cũng không nhất định có thể theo Tần Xương trong tay được đến tiện nghi, mà này tử bảo nam nhân, chính là vài cái, liền phá trong chốn võ lâm hùng bá tam tuyệt chi vừa được thiên xương quyền, có thể thấy được hắn không đơn giản. Ngũ đêm vừa muốn đứng lên, bên người nàng ngân phát nữ nhân lại ngăn lại nàng, ngưng thanh nói. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi đắc đạo để ý còn dùng ta dạy cho ngươi thôi. Huyết Thiên Quân cố ý đối với ngũ đêm chừng mắt nhìn, thổ thổ lưỡi, kỳ thật hắn nhưng thật ra tưởng cùng này vô song thành bốn nữ nhân quá so chiêu, nhưng là nghĩ đến ngân phát nữ nhân trong lời nói, hắn cũng biết này trong đại điện còn có Tần Xương đám người, cũng có Nam Lân kiếm thủ đoạn soái ở, chính là Huyết Thiên Quân buồn bực ngũ đêm các nàng cùng Tần Xương đám người thế nhưng không nhìn được đoạn soái. Khách chương.